LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Tần gia tiểu công chúa. Nhất khó hầu hạ nhân phải là uống say nhân rồi. Đặc biệt uống say nữ nhân. Duy vừa so sánh may mắn chính là Tần Tiểu Khả không có say khướt thích. Chỉ là tương đối an tĩnh đang ngủ. Sau khi tiến vào phòng, Tô Minh đầu tiên là đem Tần Tiểu Khả giày cùng bít tất đều cởi. Sau đó đem Tần Tiểu Khả đỡ đến rồi trên giường. Lại dùng khăn mặt dùng nước nóng đem Tần Tiểu Khả mặt của theo hầu đều lau một cái. Biết Tần Tiểu Khả ăn mặc y phục ngủ khẳng định rất khó chịu. Nhưng Tô Minh cũng không có biện pháp. Hắn lại không thể tới giúp Tần Tiểu Khả trực tiếp cởi. Dù sao Tô Minh không phải cái loại này chứng kiến mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng cầm thú. Mọi thứ đều bận việc tốt sau đó. Tô Minh rốt cục thở dài một hơi. Sau đó ở trong phòng tìm được bút cùng giấy. Lúc đầu cái này giấy bút là lưu cho khách nhân trách cứ dùng. Vừa lúc Tô Minh có thể dùng đến cho Tần Tiểu Khả lưu một cái tờ giấy. Miễn cho Tần Tiểu Khả sáng sớm ngày mai đứng lên không biết tình huống gì. Nóng quá a, ta nóng quá, kết quả Tô Minh còn không có viết hai chữ đâu. Tần Tiểu Khả đột nhiên nói chuyện, trong miệng mờ nhạt không rõ mà hô hai câu. Sau đó chợt đem chăn mền của mình cho xốc lên. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Nhà tiến đến vội vàng đến bây giờ lại quên mở máy điều hòa không khí rồi. Nhưng lại giúp Tần Tiểu Khả đem chăn che lại rồi. Tần Tiểu Khả nếu là không nhiệt mới là lạ. Hơn nữa lúc đầu say rượu trong lòng người liền mau táo. Lúc này mới trong chốc lát Tần Tiểu Khả liền nóng không ngăn được. Kế tiếp Tần Tiểu Khả động tác làm cho Tô Minh cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Có thể nói tiêu chuẩn lớn nha. Có thể là quá nóng nguyên nhân. Tần Tiểu Khả dĩ nhiên trực tiếp cởi quần áo rồi. Trong nháy mắt liền đem nửa người trên của mình y phục nhanh cởi bỏ. Tô Minh có thể thấy rõ ràng Tần Tiểu Khả trên vai màu hồng khả ái tiểu đai đeo. Bất quá cái này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hãi. Vì vậy Tô Minh mau tới trước ngăn lại Tần Tiểu Khả động tác. Trong miệng an ủi, Tiểu Khả ngươi nhẫn một cái. Ta lập tức liền đem điều hòa cho tới ai nha. Ta nóng quá a tỷ phu. Tần Tiểu Khả lúc này ý thức còn giống như không phải quá rõ ràng. Trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói rằng. Cũng lại tiếp tục cởi quần áo động tác. Đừng nhúc nhích. Hảo hảo ngủ. Tô Minh trong lòng được kêu là một cái khẩn trương nha. Nhanh lên đè lại Tần Tiểu Khả tay. Phanh. Vừa lúc đó. Khách sạn cửa phòng bị người đột nhiên đẩy ra. 3-4 người trực tiếp xông tiến đến. Các ngươi là ai? Tô Minh cả người đều sửng sốt một chút. Khách sạn thuyết pháp sẽ không có người có thể tùy tiện vào tới nha. Chẳng lẽ mình vừa rồi quên đóng cửa? Lạc Tiêu Tiêu là Ninh Thành thị bót cảnh sát một tên cảnh sát. Hơn nữa là ít thấy vô cùng nữ cảnh sát. Đêm nay Lạc Tiêu Tiêu ở bót cảnh sát trực thời điểm. Đột nhiên nhận được hoàng quán giả nhật khách sạn điện thoại báo cảnh sát. Nói là có người mang theo say rượu thiếu nữ vị thành niên mở ra phòng. Thoạt nhìn tựa hồ muốn mưu đồ gây rối. Lạc Tiêu Tiêu lập tức ngồi không yên. Nhanh lên ra đội mang người lại tới. Vọt vào phòng sau đó. Lạc Tiêu Tiêu quả nhiên thấy được một đôi nam nữ. Mà Tô Minh ngăn lại Lạc Tiêu Tiêu cởi quần áo xuất hiện ở Lạc Tiêu Tiêu trong mắt của. Tự nhiên thành Tô Minh đang ở mạnh mẽ cởi quần áo. Xem bộ dáng như vậy Tô Minh hẳn là còn không có đắc thủ. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu lập tức kêu hét lên một tiếng. Không được nhúc nhích, chúng ta là cảnh sát. Tô Minh thấy đột nhiên này xông vào nữ nhân nói mình là cảnh sát. Lập tức sửng sốt một chút, lòng nói gặp qua nữ cảnh sát, nhưng là chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát nha. Trước mắt cái này nữ cảnh sát sát khoảng chừng 165 đầu. Là một khó gặp mỹ nữ. Quan trọng nhất là nữ nhân này một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Trước mặt cũng có chút một khó có được nhìn thấy anh khí. Một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên là cảnh sát. Tô Minh phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Bất quá chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu cảnh quan kiểm chứng sau đó. Tô Minh thật tin tưởng. Nhưng Tô Minh không thể nào hiểu được. Mình tuyệt đối là một cái tuân thủ luật pháp thanh niên tốt nha. đời này chưa từng cùng cảnh sát đã từng quen biết. Chẳng lẽ là mình đêm qua len lén xem màn ảnh nhỏ len lén bị phát hiện? Chớ lộn xộn, chúng ta nhận được báo nguy. Hoài nghi ngươi dâm loạn say rượu thiếu nữ vị thành niên. Xin ngươi phối hợp điều tra của chúng ta, Lạc Tiêu Tiêu vẻ mặt chính khí nói. Thối lắm, người nào đặc biệt hạ báo cảnh? Ngươi thấy ta giống là cái loại này thô bỉ người sao? Tô Minh lập tức nổi giận, tức miệng mắng to, lại có người hoài nghi hắn là gã bỉ ổi. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Đáng tiếc Tô Minh nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ cũng không có gây nên Lạc Tiêu Tiêu bất luận cảm tình. Gì ba động, thả mấy năm cảnh sát. Lạc Tiêu Tiêu gặp qua các loại tội phạm. Thường thường kỹ xảo người tốt nhất chính là chỗ này những người này. Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi là không phải loại người như vậy. Chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ tỷ phu. Ta thật là khát. Lúc này, trên giường Tần Tiểu Khả trong miệng kêu một câu. Tỷ phu, Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt biến hóa một cái. Lòng nói làm sao biến thành tỷ phu. Tô Minh vừa nghe Tần Tiểu Khả khát. Lập tức tránh ra khỏi hai cái một tả một hữu muốn khống chế hắn cảnh sát. Mau đánh mở trong phòng một chai nước suối cho Tần Tiểu Khả uống. Uống nước xong sau đó, Tần Tiểu Khả an ổn rất nhiều. Ngã xuống giường vững vàng ngủ. Có nghe hay không? Tô Minh bên này đút hết thủy chi sau. Đối với Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, nàng kêu tỷ phu ta. Chúng ta thật không phải là người nghĩ loại quan hệ đó. Nhưng Tô Minh giải thích quá vô lực. Bằng vào hắn nói ba sao. Lạc Tiêu Tiêu làm sao có thể tin tưởng hắn đâu. Lạc Tiêu Tiêu như trước lạnh lùng nói. Mang cho ta đi. Lập tức Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nói rằng. Chờ đến bót cảnh sát. Người có thể nói thỏa thích nói. Sau khi nói xong Lạc Tiêu Tiêu phía sau hai người nam cảnh sát lập tức tiến lên níu lại Tô Minh. Cánh tay. Sau đó đem Tô Minh một đôi tay khảo vào trong còng tay. Nói thật hai người này cũng không phải là Tô Minh đối thủ. Nhưng Tô Minh nhịn được không có động thủ. Cái này đặc biệt hạ có thể không phải bình thường côn đồ. Cái này là cảnh sát nha. Chính mình nếu như đánh cảnh sát. Vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Còn là theo chân đi nhìn kỹ hẳn nói a. Ngược lại chính tự mình cũng không có làm loại này giả dối không có thật sự tình. Trong lòng cũng không quá lo lắng. Ở trên giường trầm ổn ngủ yên Tần Tiểu Khả cũng bị người mang đi. Chỉ là Tần Tiểu Khả vẫn còn hỗn loạn trong trạng thái. Tô Minh nhìn một chút trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này tiểu mơ hồ trùng. Hai người bị cảnh sát mang theo rời khách sạn thời điểm. Bị trước sân khấu phục vụ viên xem vừa vặn. Vương Tỷ nói rằng, thế nào, ta nói không sai chứ. Tên kia thì không phải là người tốt tọa lên xe cảnh sát thời điểm. Tô Minh có chút khẩn trương. Tuy là biết mình là trong sạch, nhưng nhân sinh lần đầu tiên vào bót cảnh sát. Sợ rằng bất luận kẻ nào đều làm không được đến thản nhiên đối mặt. Tiến nhập bót cảnh sát sau đó, Tô Minh cùng y nếu có thể bị xa nhau đóng lại. Cảnh sát phá án nguyên tắc chính là tội phạm sẽ không giam chung một chỗ. Để ngừa nhọt gáy cung. Trong chốc lát sau, đột nhiên một cái cảnh sát trẻ tuổi chạy đến Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Khẩn trương nói rằng, Lạc đội trưởng, chúng ta phát hiện một việc. Vừa rồi cái tiểu cô nương kia dĩ nhiên là Tần gia tiểu công chúa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.